Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 269, sinh ý thịnh vượng. Hắn cự tuyệt, Louis thanh âm có chút không vui. Ân, giơ gồ hai tay vòng ngực tựa vào trên vách tường, đánh một cái ngáp, mặc dù đích thật là đi theo ta đi vào thế giới mới. Nhưng lại cũng không muốn tới nơi này tới. Thật sao? Xem ra đối với ta rất có ý kiến dáng vẻ. Louis cười lắc đầu. Nha, Zergo có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Dù sao thật rất bi thảm a. Thuyền trưởng ngươi là không nhìn thấy. Những tên kia, mỗi người trên thân đều mang tổn thương. Thảm nhất chính là Doflamingo tên hỗn đản kia. Toàn thân đều quấn lấy băng vải. Thoạt nhìn là bị hải quân hung hăng giáo huấn một trận. Đây không phải vừa vặn sao? Louis khẽ cười nói. Vừa vặn để hắn nhận rõ ràng định vị của mình. Khác lão nghĩ đến là một ít hắn cũng không nên làm sự tình. Ta nói, thuyền trưởng, Zergo nháy mắt mấy cái. Thấp giọng nói, Doflamingo sự tình, là ngươi làm a? Làm sao lại như vậy? Ta làm sao có biết Doflamingo muốn làm gì sự tình? Louis bị mốc môi, chú ý một chút, Zergo, chúng ta cùng Doflamingo, không phải bằng hữu sao? A không, là chặt chẽ không thể tách rời minh hữu. Trước kia có phải hay không ta không biết. Hiện tại hẳn không phải là. Zergo nhún nhún vai, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Không phải liền tới gặp ngươi đều không nghĩ sao? Xem ra vẫn không có hết hy vọng. Louis thở dài, thật là một cái cố chấp nam nhân. Thoạt nhìn là nghĩ ẩn núp đi, sau đó lại làm ra cái gì động tĩnh lớn. Từ đó mưu cầu thất vũ hải vị trí. Tên kia là nghĩ bắt trước con đường của chúng ta tử sao? Zergo nói như vậy, đại khái như thế, đã dạng này. Vậy liền giúp hắn một chút. Phần này ràng buộc ta còn không nghĩ bỏ qua. Để hắn tiếp tục làm bằng hữu của chúng ta đi. Louis gật gật đầu. Tiết lộ một chút. Cho đảo Hawkeye bên kia. Mario đồng minh. Đi vào thế giới mới. Hắn muốn động tĩnh lớn lời nói. Cũng không để cho hắn thất vọng đúng không? Minh bạch. Zergo gật gật đầu. Không nhịn được cười. Hắn hẳn là sẽ hài lòng. Cũng biết minh bạch nên cùng ai làm bằng hữu. Doflamingo sự tình liền đến này là ngừng. Không cần thiết cố ý đi tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại chuyện trọng yếu hơn là Zergo, Louis ngáp một cái. Lần này hàng thế nào? Lần trước dẫn đi đồ vật Kaido phi thường hài lòng. Zergo trả lời. Nhất là ba chiếc quân hạm. Cho dù là Kaido không tập kích căn cứ hải quân lời nói cũng rất khó lấy tới cao cấp như thế hàng. Cho nên lần này mang về đồ vật cũng nhiều một ít. Đại khái so với lần trước nhiều khoảng 3/10. Chủng loại cũng nhiều hơn. Như vậy sao? Lần trước mang về hải lâu thạch số lượng đã tương đương không ít. Lần này mang về hàng hóa càng nhiều lời nói. Xem ra Kaido đúng là vừa lòng phi thường. Hơn nữa, cũng nhìn ra được, nước Wano bên kia sinh sản trật tự đại khái cũng đã khôi phục. Không phải vậy trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy hàng hóa. Lần này liền lưu lại 4 thành đi, vừa vặn lấy được Don Quixote tại Bắc Hải thế lực. Trước tiên đem đình trệ bán hàng con đường mở ra lại nói. Louis nói như vậy, còn lại vẫn là tiếp tục bán cho chính phủ đi. Dù sao, chính phủ mới là có tiền nhất người mua. Những chuyện này ngươi quyết định. Zergo thuận miệng, nói. Rodan bên này ta sẽ đem Siro cùng Dylan lưu lại. Louis nói như vậy. Bắc Hải bên kia làm phiền ngươi đi xem cố một cái. Minh bạch. Thế là Louis quay trở về Mariezoa. Lần này giao dịch cũng tương đương thuận lợi. Cái này một đoàn hải lâu thạch chính phủ đồng dạng ra giá cao. Bất quá Louis lại nghĩ giá thấp mua được súng ống đạn dược thậm chí quân hạm là chuyện không thể nào. Cho dù là chính phủ cũng sẽ không tùy ý Kaido một mực thông qua Louis khuếch trương thế lực. chính phủ nguyện ý tiếp tục ăn vào hải lâu thạch. Bộ phận nguyên nhân cũng ở chỗ Louis tại nước Wano tiến vào giá cũng không tính cao. Bách thú không cách nào từ trong cướp lấy vượt mức lợi nhuận. Bất luận chính phủ nghĩ như thế nào, Louis vẫn là kiếm lời. Chính phủ bên này giá cả mặc dù giá thu mua không cao lắm, nhưng là cũng cao hơn Louis tại nước Wano bán xỉ giá. Chớ nói chi là bán đến trên đại dương bao la cái kia bộ phận. Hải lâu thạch sản phẩm đó chính là lũng đoạn sinh ý. Thuần túy người bán thị trường, Louis cũng không giống như hào sảng Kaido. Lại nói, người mua cũng không phải minh hữu của hắn. Không cần thiết giá thấp tiêu thụ đúng không? Hàng hóa đưa cho chính phủ đằng sau, Louis cũng không có khả năng trực tiếp rời khỏi Mariezoa. Nguyên nhân là, khóa mới thế giới hội nghị tổ chức, làm bộ trưởng cấp nhân vật, Louis rất yếu lưu tại Mariezoa làm ứng đối bất cứ tình huống nào dự trữ chiến lực. May mà thế giới hội nghị tổng cộng cũng liền mở mấy ngày. Không phải vậy, Louis chỉ là muốn trở về cùng Zergo bọn người giải thích một chút đều là một kiện. Chuyện phiền phức, hội nghị quá trình đâu vào đấy. Giống như là nguyên tắc chi trung nhị 10 năm sau cái kia trực tiếp xông đến thế giới hội nghị. Hiện trường tuyên chiến quân cách mạng còn tại Tây Hải yên lặng phát dục. Đương nhiên sẽ không có người chạy tới rủi ro. Dù sao, ngoại trừ CP, hải quân phương diện Sengoku đại tướng cùng gặp trung tướng lúc này cũng đợi tại Pangaea Castle. Tất cả dám đến tìm sự tình ra hỏa đều sẽ bị không lưu tình chút nào ép thành cặn bã. Thế giới hội nghị trong lúc đó phát sinh duy nhất một kiện để Louis có chút cảm thấy hứng thú sự. Tình chính là, một vị nào đó quốc vương lớn tiếng đau thuật chính phủ không làm thậm chí cùng hải tặc thông đồng. Làm bậy, thậm chí cả làm ra đem chiến hạm tiêu thụ cho hải tặc chuyện như vậy. Tên quốc vương là Elizabello II, tên hải tặc là Mario, thất vũ hải Mario. Louis quả thực là cảm thấy gia hỏa này can đảm lắm. Biết là chính phủ làm ra giao dịch còn dám tại dạng này trường hợp nói ra. Là cái thật mãnh sĩ. Kết quả không ra Louis đoán trước. Nguyên bản thảo luận hào hứng dạt dào đám quốc vương trong nháy mắt trì trệ. Phảng phất đốt chính thịnh vượng củi bị đột nhiên ném vào trong nước. Đột ngột đến cực điểm chênh lệch để bầu không khí đột nhiên trong lúc đó biến đổi cực kỳ xấu hổ. Không chiếm được mình muốn đáp lại Elizabello hai cuối cùng bị bằng hữu của mình. Dressrosa Riku vương lôi trở lại vị trí bên trên, đằng sau cự tuyệt tham dự đến tiếp sau hội nghị quá trình. Trực tiếp quay trở về Broden, Elizabello II đưa tới ảnh hưởng cũng liền dạng này. Chính phủ không có để ý hắn, cũng bất quá là một cái tiểu quốc quốc vương. Cái khác đám quốc vương cũng không có để ý hắn, bất quá chỉ là một cái xử tại địa ngục đồng dạng thế giới mới quốc vương mà thôi. Cũng không nhận ra, Louis đồng dạng không thèm để ý. Cái này nam nhân cái gì đều làm không được. So với để ý hắn, Louis ngược lại là càng để ý chạy đi khoa nghiên bộ đội nghe nói là đi tìm Vegapunk lĩnh giáo khoa. Học vấn đề Robert, ngoại trừ Zero bên ngoài một cái duy nhất không có bị hắn mầm thịt ký sinh bộ trưởng cấp. Lần này cũng hoàn mỹ để Louis bỏ qua. Thế giới hội nghị kết thúc cùng ngày Louis rời khỏi Mariezoa. Tiếp xuống hộ tống đám quốc vương trở về địa điểm xuất phát sự tình là hải quân công việc. Louis muốn làm bây giờ chỉ là thật tốt kinh doanh việc buôn bán của mình. Điểm này muốn cảm ơn Louis hảo bằng hữu Sakazuki trung tướng. Chỉ bắt người không hủy vật, mặc dù đem Doflamingo chạy tới thế giới mới. Nhưng là Don Quixote dưới trướng thế lực đại thể gian khung lại bảo tồn rất hoàn chỉnh. Cái này cùng Doflamingo lấy được tin tức cũng không nhất trí. Tại có Don Quixote gia tộc xưởng quân sự cùng cung hóa con đường đằng sau. Louis sinh ý rốt cục càng làm càng lớn. Hải lâu thạch mặc dù là nắm đấm sản phẩm nhưng là cũng không phải là chủ yếu sản phẩm. Trọng điểm là súng ống đạn dược. Không hề nghi ngờ, đây là bạo lợi ngành nghề, lấy nguyên bản Mario Đại Liên Minh thời kỳ điều động đến Bắc Hải đi phát triển đám hải tặc lực lượng chủ yếu, Zergo làm thống soái tối cao, dùng thời gian nửa năm, hoàn toàn thống hợp nguyên bản thuộc về Don Quixote thế lực, thuận tiện đem Bắc Hải thế lực ngầm cũng quét sạch một lần. Hiện tại Luis chút chuyện nhỏ này thậm chí đều không cần xin chỉ thị thượng cấp. Băng hải tặc Mario sản lượng đạt được bay vọt về chất. Đến hải viên lịch năm 15036 tháng cuối năm, Bắc Hải cơ hồ tất cả đang đánh trận quốc gia. Song phương vũ khí đều là Luis cung cấp. Lệ cũ sáo lộ chính là tìm được trước một đám phản kháng thế lực, hoặc là dứt khoát chính mình chế tạo một đợt, giá thấp cung cấp vũ khí để bọn hắn phát triển. Sau đó đến chính phủ không cách nào không nhìn tình trạng đằng sau. Bắt đầu ăn hai nhà, đại phát hoành tài, mà giúp Luis ân tình lớn như vậy hảo bằng hữu. Đồ Flamingo tiên sinh gần nhất thời gian lại cũng không tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.